Thánh Khư tập 147. Bây giờ quanh thân Tần Đạc Âm đều đang phát sáng, một bộ quần áo lộng lẫy rực rỡ, để cô ta giống như là cửu thiên huyền nữ hạ giới, thần thánh mà cường đại, đánh đầu thắng đó. Cô ta huy quyền lần nữa, đường đường chính chính, quyền ý hùng vĩ, bộc phát ra ánh sáng bao phủ thiên địa, quả thực là thần càn giết thần, quá kinh khủng. Sở Phong vận dụng thiên nhai chỉ xích, hoành không di động ra ngoài cách xa mấy chục dặm, né qua một kích này. Khu vực bên ngoài núi Côn Đôn, vùng đất không có trận vực thủ hộ, một vài ngọn núi lớn nổ tung, giống như tận thế tiến đến. Xoát một tiếng, Tần Đạc Âm đuổi tới, toàn thân cô ta đều đã ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Lúc này giống như là một cái nữ võ thần mỹ lệ siêu phàm, đồng thời cường đại tuyệt luân khó mà chống cự. Sau khi xảy ra sự cố đó, cô ta không nhao nhao, không la hét, không nói lời nào, chỉ để chăm chú ra tay, muốn đánh chết Sở Phong. Sao thời gian còn chưa đến nhỉ? Sở Phong nhíu mày, hắn làm một tia máu ở khóe miệng, dù là dùng hết khả năng tránh né, nhưng vẫn bị thương. Có chút quyền quang hóa bàng bạc, đơn giản muốn che đậy thiên địa, quét trúng hắn, khiến cho hắn phải đón nhận lực lượng mạnh như là bị hồng hoang thần thú ủi trúng. Giờ phút này trong tinh không, các nơi sớm đã sôi trào. Người xem phát sóng trực tiếp trên nguyên thú bình đài càng là tranh cãi ngất trời. Thần nữ trong tim ta lại bị tên buôn người đó lợi dụng, tên đáng giết ngàn đao này. Sao trước đó Lạc Âm tiên tử để thất thủ bị đam nhục như vậy? Thật sự là không có thiên lý mà. Chỉ hận không thể hóa thành Sở Ma Vương thay vào chỗ đó chịu đựng tất cả. Tần tiên tử thay đổi xu hướng suy tàn, bây giờ có ưu thế áp đảo, đây là muốn đồ ma. Khắp nơi cũng không thể bình tĩnh. Trước mắt bao người, Tần Đạc Âm bị người ta hôn, hậu quả là khiến cho vũ trụ chấn động như là một cơn gió lốc cấp 18, kinh động các tộc, khắp nơi đều đang bàn tán sôi nổi. Ngay cả một đám lão ma đầu đều hai tay ôm ngực, nhào nhào kêu la. Đúng là phung phí của trời, Sở tiểu tặc người quá vô sỉ. Bất quá, người vẫn nên tranh thủ thời gian thêm chút sức đi. Mau bắt cô ta lại, lần này chính là táng gia bại sản, ta cũng muốn cạnh tranh mua được Tần Lạc Âm. Lần này đạo phu cũng rời núi, năm đó đại mộng tịnh thổ truy sát ta thật là thê thảm. Hôm nay sẽ chờ cạnh tranh mua đệ nhất truyền nhân của bọn họ. Nhưng mà khiến cho bọn họ bất mãn chính là Sở Phong đang tránh né, chạy trốn tới bên ngoài núi Côn Đôn. Hiển nhiên rất khó chống đỡ năm đấm vô địch của Tần Đạc Âm. Giờ này khác này bên ngoài núi Côn Đôn trên địa cầu, cảnh đại chiến khiếp người. Ngọn núi đang không ngừng sụp đổ, sông lớn đang bị sấy khô. Quanh người Tần Đạc Âm có ánh sáng thần thánh cuồn cuộn. Trong lúc quần áo rực rỡ bay múa, cô ta dễ như trở bàn tay, không gì có thể đỡ được. Sông lớn cuồn cuộn đều bị sấy khô bởi ánh sáng từ năm đấm của cô ta. Hồ nước đều đang biến mất dần, dãy núi không ngừng đứt đoạn. Cô ta bây giờ giống như cửu thiên huyền nữ hạ giới, võ thần phụ thể lăng không mà đi, truy sát Sở Phong. Đây chính là thực lực chân chính và phong cách vô địch của một trong 10 vị cao thủ trẻ tuổi trong vũ trụ. Trên thực tế, thực lực của cô ta có thể xếp vào trong thứ tư, thứ năm trong thế hệ cao thủ trẻ tuổi trong vũ trụ, vì ngoại giới đánh giá thấp. Bây giờ dù đã thân thể cô ta có tổn thương, cũng đang quét ngang vùng đất phía tây. Ánh sáng thần thánh cuồn cuộn áp chế đối phương. Sở Phong máu me đầy người, thân thể bị thương nặng. Đối với những người khác, hắn có thể vượt qua cảnh giới đại chiến. Nhưng là quyết đấu với thiên tài tuyệt đỉnh trong vũ trụ, hắn không còn loại ưu thế đó. Hắn đang hò ra máu liên tục, thân thể kém chút bị đập gãy thành hai đoạn. Đây chính là kết quả hắn không ngừng tránh né mũi nhọn, không ngừng chạy trốn. Nếu chính diện quyết đấu, hậu quả không cần suy nghĩ nhiều. Hắn ánh mắt tăng đệ, giống như là lưỡi đao, trong lòng thầm than, đây chính là do tin tức không đúng mà ra. Đối phương đã từng điều tra, hiểu rõ tình huống của hắn, còn hắn thì chỉ khi bắt đầu chiến đấu mới biết rõ cảnh giới chân thực của đối phương. Nói đã công bằng quyết chiến, thế nhưng đã trên cảnh giới đều có chênh lệch rất lớn, thế thì còn đánh như thế nào? Hiển nhiên, đại mộng tịnh thổ là muốn hắn chết. Có lẽ Tần Đạc Âm chấp hành mệnh lệnh không chỉ có đến từ đạo thống đó, còn có thiên thần tộc, u minh tộc, tây đầm tộc, vân vân nhận ủy thác của bọn họ. Đúng là như Sở Phong suy đoán, một đám thanh nhân đang tề tụ ở vực ngoại đều đã đến từ các tộc đàn đó, khí tức khủng bố, lúc này đều đang nhìn xuống, đều đang quan sát trận chiến này. Muốn giết ta ư? Không có khả năng. Hôm nay ta phải bắt ngươi về. Sở Phong đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên trên trời cao một cái, lại liếc mắt nhìn Tần Lạc Âm. Hắn lần nữa bỏ trốn. Âm! Đột nhiên thân thể Tần Lạc Âm run lên, ánh sáng toàn thân bất ổn. Cô ta không đuổi theo nữa. Sở Phong quay đầu, lập tức không chạy trốn nữa. Hắn cười lạnh nói tiếp. Cuối cùng cũng tới giờ phút này. Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu, bầm lầm bầm nói. Ta nói tại sao lại đau như vậy, Tần tiểu hữu. Vậy mà dám cắn nát đầu lưỡi của ta, quá độc ác, ta phải trả thù. Cái gì? Bị cắn đầu lưỡi à? Một đám người đi theo sau đều lảo đảo một cái, suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Có vài người nổi giận đùng đùng, một số thanh niên thì đỏ ngầu cả con mắt. Nhưng mà chính chủ để không phát hiện, vẫn đang đắc chí nói. Tần Đặc Âm, người đời gọi ngươi là tiên tử, nhưng mà ngươi lại hoàn toàn không có chút ý vị tiên gia nào. Hạ miệng quá độc ác, cắn nát đầu lưỡi của ta. Ngày phía sau đó, rốt cuộc có người không chịu đựng nổi, trong miệng mũi phun ra khói trắng, quát to một tiếng, muốn thay trời hành đạo, hiệu triệu đám người với tiến lên đi diệt Sở Phong. Đại Hắc Ngưu, Lão Lư, Hồ Đông Bắc, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong lái chiếc thuyền lớn đã mục nát, tuyệt đối không mập mờ, trực tiếp đụng vào, giao thủ với đám người đó, lập tức tiếng kêu thảm vang trời. Sở Phong, vô sỉ ma đầu, người lăn tới đây cho ta. Lúc này rốt cuộc Tần Lạc Âm không thể giữ vững phong thái nữ thần, quát đến một tiếng, bộ ngực cao vút chập trùng, hơi thở dồn dập. Sở Phong không phục, phản bác ngay. Ai vô sỉ, ngươi phải biết, mặc dù ta cắn ngươi, nhưng ta tuyệt đối không có cắn nát đầu lưỡi của ngươi. Còn ngươi thì sao? Ngươi là con chó sao hả? Bà mẹ nó, không thể nhịn được. Hắn vừa nói xong Tần Lạc Âm đều muốn thổ huyết. Mà bình giấm chua từ thành thiên sắc mặt tái xanh. Phía sau ánh vô địch, Phật tử cũng đều lắc đầu than nhẹ. Trong tinh không, vô số người đang chăm chú nhìn. Lúc này tất cả đều như ong vỡ tổ. Sợ ma đầu, đang nguyện ý chịu cắn thay cho ngươi. Đầu lưỡi gãy mất thì sao? Cũng lắm thì cả lăm thôi. Ai chà chà, tiểu thằng này quá thiếu đạo đức. Được tiện nghi còn muốn khỏe mẽ. Nên đã cố tình muốn chọc giận chết chúng ta sao? Xem ra là Tần tiên tử cũng tới gần chết. Từ tiên giới trích lạc đến nhân gian rồi. Bản thân của mọi người đang bàn luận sôi nổi về chuyện này. Lúc này Tần Lạc Âm thân thể run rẩy, váy dài trên người phát sáng giống như thất thải thần hồng, ánh sáng lộng lẫy. Cô ta thét lên một tiếng, năng lượng sôi trào lên, đánh về phía trước. Sở ma đầu, người nạp mạng đi. Vô thượng thiên tôn. Đột nhiên Sở Phong dáng vẻ trang nghiêm, thay đổi lại bộ dáng nghiêm trang đứng đắn. Bây giờ hắn trực tiếp phủ thêm một tấm cà sa lên người. Trong ánh sáng đỏ tươi đóng lánh có từng đường kim tuyến phát sáng rạng rỡ. Hắn giống như cao tăng đắc đạo vậy. Đợi lát nữa, mọi người đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn mới niệm cái gì đó? Vô lượng thiên tôn hả? Phía sau lưng, thần hoàng sau đầu Phật tử ánh sáng đại thịnh. Ở bên cạnh hắn ta, hộ pháp kim cương mái tóc vàng bay phấp phới. Con người như lôi đình, phóng ra ánh sáng rực rỡ, còn kèm theo tiếng nổ vang. Đạo tử, truyền nhân của đạo tộc, có thể nói đạo cốt tiên thân. Bên người còn kèm theo tiếng vang của đạo, lộ ra hơi thở của tiên gia. Bây giờ cũng đã hoàn toàn không còn gì để nói. Vô lượng thiên tôn, yêu nữ, hôm nay ta muốn thu thập ngươi. Sở Phong quát lên, khoác áo cà sa lên, nhanh chóng đi về phía trước. Toàn thân có ánh sáng vàng óng chói rọi khắp nơi, càng thêm trang nghiêm thần thánh, đơn giản giống như đã đổi một người khác. Cái này đương nhiên là ẩn cà sa có chứa trận vực chúng sinh bình đẳng, có thể hạ thấp cảnh giới của đối thủ xuống, tiến hành một trận chiến độc cấp. Trước đó không dùng được, trên người Tần Đặc Âm có các loại bí bảo, cà sa này mất đi hiệu lực, hơn nữa còn là đang quyết chiến trong dãy núi Côn Đôn. Những thủ đoạn trận vực khác của Sở Phong cũng không thể thi triển ra được. Lúc ấy hắn liền biết, đối phương đã hoàn toàn nghiên cứu hiểu rõ hắn, đã tiến hành bày mưu nhắm vào hắn. Ngay cả khi hắn quấn lấy Tần Đặc Âm, dùng huyền từ châm đâm vào huyết nhục của đối phương, đều đã đi vào một bộ phận thì đứt đoạn, không cách nào phong ấn được. Khi đó Sở Phong liền hiểu rõ, trận vực của hắn bị đối phương khắc chế, không còn đất dụng võ, trên người đối phương có bảo vật trong lĩnh vực trận vực. Nhưng mà lúc đó hắn cũng đã nghĩ ra được phương pháp phá giải. Huyền từ châm không cách nào toàn bộ đánh vào trong cơ thể đối phương. Hắn liền vận dụng một bí pháp mà hắn học được ở trên mặt trăng, dẫn dắt huyền từ khí, mượn nhờ huyền từ châm đứt gãy xâm nhập vào trong cơ thể bị thương của đối phương. Nhưng mà hắn đã chờ rất lâu, cũng không thấy Tần Lạc Âm phát tác. Cho tới bây giờ, mới có hiệu quả đấy. Trong cơ thể thần lạc âm có huyền tử khí, đơn giản giống như là một cái vật liệu trận vực hình người. Sở Phong thôi động tà xa một lần nữa, cả hai cộng minh có hiệu quả nhất định. Thần lạc âm giật mình, bởi vì vừa rồi cô ta đã phát hiện ra có chút không thích hợp. Năng lượng trong cơ thể đột nhiên hỗn loạn. Bây giờ sau khi đến gần Sở Phong xuất thủ, tức thì bị khắc chế. Thực lực của cô ta nhanh chóng hạ xuống. Bây giờ đạo hạnh của cô ta giảm mạnh, quyền ấn không còn sáng chói như trước nữa. Yêu nữ, còn không thúc thủ chịu trói đi. Sở Phong quát khẽ, dáng vẻ như một vị cao tăng đắc đạo, lắc lắc cả xa trên người một cái, sau đó lăng không mà đến, oanh một tiếng, một trường vỗ tới phía trước. Hư không sinh ra lôi điện, hai trường của hai người va chạm vào nhau ở giữa không trung. Lôi đình trực tiếp lan tràn ra ngoài, giống như là mấy chục con dao long màu tím, xoắn đứt vài đỉnh núi chung quanh. Vòng xoáy năng lượng xuất hiện giữa hai người, điên cuồng phun trào. Tần đặc âm giật nảy cả mình. Bây giờ độ nồng đậm của năng lượng của hai người không sai lệch nhiều. Cô ta cũng không còn ưu thế áp đảo như trước nữa. Tình huống rất hỏng bét. Cô ta biết chuyện này có liên quan với cản xa trên người Sở Phong. Vèo một tiếng, cô ta thi triển ra thần pháp nhanh như thiểm điện, như ảo ảnh của đạo thống đó. Quá nhanh, đột nhiên bắt lấy cả xa của Sở Phong, liền muốn giật xuống. Yêu nữ, người muốn cái gì? Đánh chết ta cũng không theo, không cần cởi quần áo của ta. Sở Phong quái khiếu quá to, nhưng mà trên tay cũng không nhàn rỗi. Cộng hưởng thuật đánh ra, thiên băng địa liệt, muốn tan rã thần đặc âm, để cho cô ta cộng hưởng theo, thân thể chia năm xẻ bảy. Hai người cũng sẽ không lưu tình liều mạng tranh đấu. Dưới mặt nạ ngũ sắc, da thịt mềm mại của Tần Đạc Âm đã sớm tràn đầy sương lạnh. Hôm nay bị đùa giỡn nhiều lần, thân là nhân vật cấp nữ thần, chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy. Oanh! Thân thể cô ta kịch chấn, hộ khẩu chảy máu. Nếu không có vận dụng bí thuật trong đạo thống, nếu như đổi thành tiến hóa giả khác, toàn bộ cánh tay đều sẽ bị cộng hưởng thuật đánh gãy. Trên mặt Sở Phong vẫn mang theo ý cười như cũ, nhưng là ánh mắt hắn lại lạnh như băng. Sau một khắc, hắn vận dụng thủ đoạn cường đại hơn, cộng hưởng thuật và toàn thuật đều xuất hiện. Đồng thời sau lưng hắn, một bức tranh hiển hiện, hắn phải dùng top 100 tinh thể trấn sát đối phương. Oanh! Lúc này sau lưng Tần Đạc Âm cũng hiển hiện một bức tranh mông lung, rất đặc biệt, giống như là một thế giới hoàn toàn mờ ảo, muốn thu hết vùng trời đất này vào trong đó. Giết! Sở Phong thét lớn, bởi vì giờ khắc này hắn cảm thấy có chút buồn ngủ. Bức tranh của đối phương rất quái dị, khiến cho hắn suýt nữa thì đã tâm thần thất thủ. Hắn thôi động bức tranh trước tiến đến, tiến hành tấn công thật mạnh, tước đoạt. Tần Đạc Âm khẽ kêu. Cô ta cũng điều mạng bởi vì cảm giác được tính nguy hiểm của bức tranh của Sở Phong có hương vị vô địch truyền ra ngoài. Đồng thời cô ta cũng đang lùi lại, đang né tránh, không dám va chạm với bức tranh vô địch đó. Mà tự bức tranh của bản thân cô ta rất đặc biệt, hóa thành ánh sáng mông lung đủ màu sắc, dung nhập vào trong thiên địa. Đây chính là thủ đoạn của cường giả ở cảnh giới cao hơn. Dù đã bây giờ đạo hạnh, năng lượng đều giảm mạnh, nhưng kiến thức với thủ đoạn vẫn rất đáng sợ. Đến tầng thứ cao hơn, cô ta có thể phân giải bức tranh, hòa tan vào trong vạn vật, trong thay đổi, một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng đối thủ từ đó diệt địch. Bức tranh của Sở Phong bay ra ngoài, dù đã hắn không có hiển hóa toàn bộ uy năng của nó, nhưng từng để hình dáng của top 100 tinh thể hoàn toàn hiện ra, nhưng uy lực cũng rất kinh khủng. Bức tranh mở ra, rầm rầm rung động, oanh một tiếng, trực tiếp đánh sụp một ngọn núi lớn cao vút trong mây ở phía trước, khiến cho nó hóa thành tro bụi. Tiếp theo bức tranh mở ra, truy kích Tần Đạc Âm. Trong tiếng âm vang lên, trên đường đó đi qua, chừng vài chục ngọn sơn phong bị bức tranh cắt đứt. Ngọn núi trượt xuống, tiếng sụp đổ điếc tai nhức óc. Còn mẹ nó! Trong tinh không, cũng không biết có bao nhiêu người thét lên kinh ngạc, cực kỳ chấn động. Bọn họ đều dự cảm đến, đây là bức tranh vô địch. Ngay cả Tần Lạc Âm cũng không dám tùy tiện đối đầu. Phía sau anh vô địch, đạo tử, Phật tử, từ thanh tiên, con người co rụt lại, cẩn thận nhìn chăm chăm. Sở Phong cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Trước đây bức tranh của hắn vừa xuất hiện, cho dù không thể lập tức đánh chết đối thủ, cũng có thể trọng thương, có thể nói rõ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là hôm nay, Tần Đạc Âm lại có thể tránh thoát, không có tạo nên hiệu quả mà bản thân hắn mong muốn. Đây là một chuyện mà hắn chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Bức tranh phát sáng, ở trong đó có mặt trời lớn màu vàng sáng chói. Bay ra xa, có trang giấy màu vàng bay xuống, ánh sáng khủng bố trấn áp Tần Lạc Âm. Phải biết rằng đây đều là thủ đoạn của những cao thủ chiếu rọi trừ thiên trong top 100 tinh thể đó. Bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng trong một bộ phận, không có bại lộ hoàn toàn. Nhưng mà Tần Lạc Âm vẫn tránh chiến như cũ, không có chính diện đối đầu. Người trốn không thoát đâu. Sở Phong truy sát, há to miệng thở dốc. Bức tranh tiêu hao năng lượng quá lớn. Hắn vận dụng thủ đoạn trận vực, cảm ứng huyền từ khí trong cơ thể Tần Lạc Âm, phán đoán quỹ tích di động của cô ta. Sau đó đột nhiên bạo phát, oanh. Lần này bức tranh phô thiên cái địa, là tập thể, giống như là một cái thế giới chân thật. Truy đuổi chân thần của Tần Lạc Âm, do tìm quỹ tích di động của cô ta, khóa chặt cô ta lại. Giờ phút này, trên mặt Sở Phong không có một chút cười lạnh ý. Lãnh khốc vô tình, quả quyết hạ sát thủ, toàn diện bộc phát. Tôm 100 tinh thể phát sáng, trần nghĩa vô địch hiển thị rõ. Người... Tần Lạc Âm chấn kinh, rốt cuộc cô ta cũng được nhìn thấy chỗ huyền ảo của bức tranh vô địch của Sở Phong, biết bí mật của nó. Lá gan của người này quá to lớn, thế mà dám lấy top 100 tinh thể để làm bối cảnh, dùng huyết khí với tinh thần của hắn vẽ ra bức tranh tuyệt thế thuộc về bản thân mình. Bức tranh của Tần Lạc Âm hợp lại, nghênh đón một chiêu này. Oanh một tiếng, giữa hai bên nổ lớn, khủng bố vô biên. Tần Lạc Âm bay ra ngoài, máu me đầy mình, trên mặt mặt nạ ngũ sắc ong ong run rẩy, phát ra ánh sáng hừng hực. Trên đi bảy màu, váy dài trên người đều bị xé rách rất nhiều chỗ. Đây là bí bảo nhưng vẫn bị hủy đi. Trên người cô ta lộ ra vô số chỗ da thịt tuyết trắng, sau đó lại nhuốm máu. Nhưng mà mặc dù cô ta hò ra máu, nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ ở bên dưới mặt nạ ngũ sắc lại nở một nụ cười lạnh. Cô ta bị trọng thương, không sai. Nhưng cũng đang cố ý mượn tay của Sở Phong, lại một lần nữa phân giải bức tranh của bản thân, tê liệt đối phương. Sau đó Sở Phong thu hồi bức tranh, bởi vì nhiều lần thi triển, tiêu hao quá lớn, ngay cả hắn cũng không chịu đựng nổi, lo sợ thân thể của hắn sẽ khô kiệt trước cả đối phương. Không thể không nói, Tần Lạc Âm quá cường đại, lần nữa xông lại, chém giết với Sở Phong, không rơi xuống hạ phong, quyết một trận tử chiến với hắn. Tại sao nhà đầu này thích nằm mơ ban ngày lại có thể lợi hại như vậy? Sở Phong hít một hơi khí lạnh vào. Trên thực tế, khi hắn kiêng kỵ đối phương, trong tinh không cũng không biết có bao nhiêu người cũng kiêng kỵ hắn. Ngay cả thánh nhân cũng đang trầm mặc, cảm thấy hắn trưởng thành quá nhanh. Tần Lạc Âm là ai? Thực lực xếp hạng đầu trong thế hệ cao thủ trẻ tuổi. Người có thể thắng được cô ta cũng chỉ có mấy người mà thôi. Thế nhưng mà trong vùng đất đã xuống dốc này, một cái tên thổ dân lại có thể chém giết với cô ta tới tình trạng này, thật là đáng sợ. Phải biết rằng, các thủ trẻ tuổi đỉnh cao trong vũ trụ đều là do những đại giáo đỉnh cấp đào tạo ra được, mà Sở Phong chỉ là xuất thân hoang dã, không có đạo thống dạy bảo, toàn bộ nhờ chính vào bản thân mình. Người vượt ngoại từng điều tra hắn cũng cực kỳ khiếp sợ khi hắn đi được tới một bước hôm nay. Trong mắt của một số người, chuyện này quá khủng bố. Trong tinh không, rất nhiều người quan chiến bàn tán sôi nổi, thảo luận còn kịch liệt hơn cả đại chiến đồ thánh. Bởi vì có câu nói, được xếp vào trong 20 hạng đầu của thế hệ cao thủ trẻ tuổi trong vũ trụ, thì đều có tư chất đồ thánh. Bây giờ Sở Phong trực tiếp chém giết với loại người đã xếp hạng đầu như Tần Lạc Âm đến một bước này thật là kinh người. Sở Phong cảm giác choáng đầu, tinh thần hoảng hốt. Hắn biết mình đã trúng chiêu. Đối phương lại đang thi triển bí thuật trong lĩnh vực tinh thần xuống tay với hắn. Đạo thống này tên là Đại Mộng Tịnh Thổ, đương nhiên có thủ đoạn độc đáo của riêng nó. Lấy mộng nhập đạo, báo mộng giết người là đáng sợ nhất. Xoẹt! Đột nhiên một đạo kiếm quang xuất hiện trong suy nghĩ của Sở Phong, bổ tới chỗ hắn. Hắn lập tức kinh hãi kêu to một tiếng, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng tránh né, tinh thần lực sôi trào. Nhưng mà sau khi tránh né, hắn mới phát hiện chính mình sợ bóng sợ gió một trận. Tần Lạc Âm ở đối diện đang cười mỉm, giống như là đang chế nhạo và trào phúng. Lại một đạo kiếm quang đánh tới, xâm nhập vào trong tinh thần của hắn. Lần này hắn có đề phòng, không có bối rối tránh né, mà là tiến hành đối kháng. Kết quả, Hắn tâm thần kịch chấn, tinh thần bị thương. Cái này lập tức để hắn giật nảy cả mình. Đây không phải là hư ảo, thật có thể diệt địch sao? Đây là lĩnh vực tinh thần của ta, bức tranh phân giải, hòa tan vào đến, tăng cường thêm một bước, người chạy không thoát đâu. Tân Lạc Âm mở miệng, đây không phải là có lòng tốt nhắc nhở, mà là đang tạo áp lực để Sở Phong càng thêm khẩn trương, thuận tiện cô ta xuất thủ. Sở Phong dự cảm nên họa sát thân, loại thủ đoạn này rất khó đề phòng, lĩnh vực tinh thần trực tiếp công kích tinh thần của hắn, chém giết linh hồn của hắn, quá mức đáng sợ rồi. Hắn cũng tại vận dụng lực lượng trận vực, lần này không có thi triển bức tranh mà là thôi động trong 100 quả cầu đá thô ráp. Đây là năng lượng thể của hắn, sau đó toàn bộ đều được khắc lên ký hiệu trận vực trói buộc hư không. Oanh, quả cầu đá đang xoay tròn hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Lần này Tần Lạc Âm vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa thôi động tinh thần tiên kiếm, cảm thấy vướng víu khó mà đột phá. Quả nhiên đối phương cũng nắm trong tay loại thủ đoạn vực này. Trong lòng Sở Phong khẽ động, phát hiện huyền tử khí trong cơ thể Tần Lạc Âm đang kích động. Nguyên nhân là bởi vì trên 100 quả cầu đá khắc trận vực với gần, những huyền tử khí đó sôi trào hẳn lên. Rất tốt, hắn quyết định mạo hiểm vận dụng thủ đoạn trận vực mà hắn chưa bao giờ dùng qua, xem đối phương như là một thanh nam châm, từ đó tạo hình. Xoẹt xoẹt xoẹt, hơi thở năng lượng toàn thân Sở Phong tăng vọt, đánh giết tới phía trước. Hắn dùng thủ đoạn trận vực học được từ trên mặt trăng tiến công Tần Lạc Âm, mi tâm phát sáng, ở trong hư không hắc ký hiệu, sau đó lạc ấn tới chỗ Tần Lạc Âm. Tần Lạc Âm âm thanh giống như là nhanh chóng cảm thấy không đúng, thân thể của cô ta cứng đờ, hành động bất tiện. Trên 100 quả cầu đá thô ráp chấn động, va chạm lẫn nhau, đột phá ngăn cản, đánh nát ánh sáng xung quanh Tần Lạc Âm, xé rách đại mộng sương mù. Sở Phong hóa thành một vệt ánh sáng vọt thẳng tới, một tay bắt được Tần Lạc Âm, bắt sống cô ta. Tất cả mọi người ngẩn người, không hiểu rõ tình huống ra sao. Sao Tần Lạc Âm lại đột nhiên bất động rồi? Vừa rồi rõ ràng là cô ta đang chiếm thượng phong, kết quả đã bị bắt giữ à? Đúng. Sau một khắc, Sở Phong xoay Tần Lạc Âm lại, trực tiếp quất một bàn tay lên mông lớn của cô ta. Một kích này, người khác còn chưa có phản ứng. Thánh nhân của đại mộng tịnh thổ ở bên ngoài địa cầu kêu thét đến sợ hãi. Đó là đệ tử kinh diễm nhất của đạo thổ của các cổ tà đấy. Vậy mà lại bị người ta đánh vào mông. Đây là đang đánh vào uy nghiêm của các cổ tà. Cũng đang tước đoạt vinh quang sáng chói của các nàng. Về phần những người khác cũng đều hai mắt trợn tròn. Xung quanh núi Cồn Lôn, tiến hóa giả của các tộc nhìn thấy một màn này đều nghẹn họng nhịp trần trối. Đó là ai? Tần Lạc Âm, một trong mấy cô gái nổi tiếng nhất dưới trời sao, được tôn là nhân vật cấp nữ thần, bây giờ lại bị người ta đánh đòn như vậy. Cái này giống như là thiên phương dạ đàm, làm người ta giật mình, không thể tin được. Trong ý nghĩ của mọi người, Tần Lạc Âm là thánh khiết siêu nhiên, đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp trong thế hệ trẻ tuổi, không thể mạo phạm được. Thế nhưng mà chỉ trong một ngày, đã liên tiếp xảy ra bất trắc, để cho người ta trợn mắt há mồm. Không nói xếp hạng dung mạo cô ta, riêng đạt thực lực của bản thân cô ta cũng đủ để bệ nghệ tinh không. Ngay cả truyền nhân mạnh nhất của đạo tộc, thủy ma tộc, á tiên tộc cũng chỉ là ngang hàng với cô ta mà thôi. Về phần trong tinh không cũng gần như đâm vào tĩnh mịch. Mọi người xem thấy cảnh này qua phát sóng trực tiếp của Huyền Thú Bình Đài đều hai mắt trợn ngược, không thể tin được những gì mà mình mới nhìn thấy. Vừa rồi Tần Lạc Âm còn chiếm thượng phong, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, cô ta lại bị người ta đánh mông. Hình ảnh này quá thể mỹ, để cho người ta cảm thấy khó lòng phòng bị. Tinh hải chấn động, tất cả tiến hóa giả đều bị kinh hãi không nhẹ. Sau đó là một mảnh cực kỳ sôi nổi. Địa cầu xung quanh núi Cồn Đôn, chờ cô quấy rầy kêu cái gì mà kêu. Đây là Sở Phong nói, dẫn theo Tần Lạc Âm đang của trách cô ta. Sau đó hắn quả quyết lại đánh một cái nữa. Beng. A, Sở Phong, ta muốn giết ngươi. Vừa nãy Tần Lạc Âm thét lên một tiếng, bây giờ lại một lần nữa nổi giận kêu to, quả thực là xấu hổ giận dữ muốn chết. Đây là trải nghiệm chưa từng có trong đời, đơn giản là quá sỉ nhục. Trước đó, bị cắn vào môi, cô ta còn có thể thong dong giữ vững bình tĩnh, bởi vì cô ta có một trái tim siêu nhiên, cảm thấy mình có thể thắng đối phương, chẳng mấy chốc sẽ tiêu diệt được Sở Phong. Nhưng bây giờ lại khác, cô ta bị đối phương bắt sống, muốn làm gì cũng đều nằm trong một suy nghĩ của đối phương. Tỷ như bây giờ, thật là quá xấu hổ đi. Cô ta đường đường là thần nữ của Đại Mộng Tịnh Thổ, thánh khiết hoàn mỹ. Khi đi lại trong vũ trụ, thần tử thánh nữ của các tộc đều kính cẩn với cô ta, có vô số những người ngưỡng mộ. Có thể nói trên đầu cô ta có thần hoàn, là một trong mấy cô gái trẻ tuổi có địa vị cao nhất ở trong trời sao. Nhưng mà bây giờ có thể nào như vậy chứ? Cho nên Tần Lạc Âm tức giận, cũng đã không thể giữ vững tường hòa và bình tĩnh thường ngày của cô ta. Giống như là trích tiên bị người ta đánh rớt từ thiên giới xuống, nhiễm phải hơi thở của Hồng Trần. Cô ta không thể bình tĩnh, mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi. Sở Phong, người dám đối xử với ta như vậy, Đại Mộng Tịnh Thổ sẽ không công phá địa cầu. Hiển nhiên, Tần Lạc Âm đã mất bình tĩnh, dưới tình thế cấp bách lên tiếng uy hiếp như thế. Đương nhiên Sở Phong sẽ không bị cô ta uy hiếp, nghe vậy lại đánh thêm một bạt tay nữa, tiếng vàng thanh thúy truyền khắp vùng núi này. Đồng thời hắn còn nhỏ giọng lầu bầu nói, cảm giác thật là mềm, đúng là không tệ. Cái loại đánh giá này để mấy người như Ánh Vô Địch, Đạo Tử, Thái Tử Thủy Ma Tộc, Nguyên Thế Thành, Phật Tử, truyền nhân mạnh nhất của Thiên Thần Tộc La Phù đều hóa đá. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là chính mình thì có thể nói ra được những lời này không? Đáp án là không. Trước mặt bao nhiêu người, làm gì cũng phải giữ vững phòng thái cao thủ. Tiểu tặc này quá không coi trọng mình. Giờ khắc này, trong tinh không sôi trào, sau khi mọi người nghe được lời đánh giá này của Sở Phong, đều trong gió lộn xộn lao sao. Những người hâm mộ Tần Lạc Âm đó cũng không cần nói, lửa giận đốt cháy cửu trọng thiên rồi. Đương nhiên, còn có một nhóm người e sợ thiên hạ bất loạn. Ây chà chà, hóa ra là loại cảm giác này, Sở Ma Đầu, người có thể nói cụ thể một chút hay không? Chúng ta rửa tai lắng nghe. Tên buôn người, người đang tìm đường chết à? Lại dám khinh nhờn nữ thần trong lòng ta như vậy. Người cứ chờ đi, lão tử thề đời này với ngươi không chết không thôi. Cà, Sở Phong đại thần, xin ngươi hãy nhận lấy hai đầu gối của ta. Phục rồi, ngài đây là muốn thượng thiên sao? Bắt giống Tần Lạc Âm, còn ở chỗ này thể hiện nghiệm xúc cảm. Thật sự là mẫu mực của chúng ta rồi. Lão hổ 300 năm chưa xuất thế, chợt phát hiện, ngân hà sóng sau đẻ sóng trước. Một đời ma đầu cũng thay đổi. Loại hậu bối tiểu tử này quá khỏe khoắn, khiến cho lão phù tà đều cảm thấy không bằng. Tưởng tượng năm đó, lão phù cũng chỉ dám nhìn trộm một đời tông sư trẻ tuổi của thiên thần tộc đi tắm. Nhưng mà bây giờ xem ra thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Sở đạo hữu, lão phù danh hào là thiên huyễn thánh giả. Về sau nếu như là ngươi đi vào trong tinh không, có thể tới tìm ta uống rượu nha. Cả một đám người xung quanh im lặng. Đại hòa tặc 300 năm trước đều xuất thế, kinh hãi vì Sở Phong, nên một đám người không biết nói gì cho cả. Trong tinh không, cả đám nhao nhao. Địa cầu bên ngoài núi Cồn Đồn cũng là một mảnh âm ý. Rất nhiều người muốn nghĩ cách cứu viện, nhất là vạn tinh thể từ thành tiên, trên trán gần xanh hằn lên, rất muốn hạ sát chiều. Nhưng mà bây giờ Tần Lạc Âm đang ở trong tay Sở Phong, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng thấy được, một tay hắn bóp lấy cái cổ trắng ngần của Tần Tiên Tử, tùy thời chuẩn bị vặn gãy. Tần Lạc Âm nguyền rủa, mặc dù đeo mặt nạ ngũ sắc, nhưng là từ cách cằm lộ ra ngoài cũng có thể biết được cả gương mặt của cô ta đều đã đỏ bừng lên. Đừng có manh động, nếu không thì cũng đừng trách ta tiếp tục không khách khí. Sở Phong cảnh cáo cô ta một câu. Không hề nghi ngờ, mỹ nữ thứ sáu dưới trời sao, một trong những thiên kiêu có thực lực cường đại nhất vũ trụ, bị người ta bắt sống, đây là sự kiện rất lớn. Sở Phong, người thả ta ra, có một số việc còn có thể thương lượng. Tần Lạc Âm nói nhỏ nhỏ, sau khi cô ta hơi tỉnh táo lại, bắt đầu đàm phán với Sở Phong. Người cũng qua tỉnh đấy, cũng rất hiện thực đấy, không có gì có thể nói, lại đánh một trận đi. Sở Phong nói tiếp, sau đó thì hắn quả quyết ra tay, tiếng vàng không dứt, nối dài thành một chuỗi. Giờ khắc này, Tần Lạc Âm thẹn quá hóa giận, cảm giác quá xấu hổ. Cô ta đã xuống giọng, nhưng tên gia hỏa này cũng khó chơi quá. Mềm không được, cứng không xong, quá gây tởm ma, mười phần cỏ giãn. Cuối cùng Sở Phong lại đưa ra lời bình phẩm, tức giận đến Tần Lạc Âm đều muốn phát điên lên. Cô ta cũng biết hắn đang cố ý trần trụi trả thù cô ta. Nơi xa xa, ngoại trừ tiếng quát lớn ra, thì còn có một tiếng đói non nớt không giống với bình thường. Oa oa, thực sự là quá cay con mắt của ta, người ta cũng không dám nhìn. Cô bé tóc bạc lấy tay bụm mặt, nhưng là cái ngón tay đều hở ra. Một đôi mắt to chuyển động nhanh như chớp, cũng không tính là nhìn lén, mà là công khai nhìn. Điển hình là bịt tai trộm chuồng. Sau đó cô bé còn đụng đụng cô gái đang bị sườn trắng nhàn nhạt che giấu ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ à, ta cảm thấy người còn co giãn hơn, xúc cảm càng tốt hơn đấy. U là trời, sao lại cú đầu ta? Ui chà, đau chết ta mất." Tiếng quắc mắng đùng một phát, im bặt. Một đám người đều quay đầu quan sát. Sau đó không ít người vểnh lộ tai lên, muốn nghe đoạn dưới. Bởi vì cô bé tóc bạc đó đang để lộ bí mật cá nhân của mỹ nhân thứ ba dưới trời sao. Giờ khắc này, mặt của anh Trích Tiên vọt một cái đỏ bừng. Trước đây chưa bao giờ đánh muội muội của mình. Lúc này không muốn trấn áp, chỉ muốn đánh cô bé một trận nên thân. Thật sự là đôi gì cũng dám nói ra rồi. Mặt của anh Vô Địch cũng đen lại, chợt muốn nói, đứa con nít chết bầm này thật sự là thiếu ăn đòn mà. Phịch một tiếng, anh Hiểu Hiểu biến mất, không chờ tỉ tỉ với huynh trưởng của cô bé xuất thủ. Thanh nhân của tộc này cũng không thể nhịn nổi, mặt đen cả lên, trực tiếp hao phí một giọt thánh huyết, bao vây lấy cô bé, bắt đi, xuất hiện ở trong không gian bên ngoài địa cầu. Thả ta ra, có một số việc có thể bàn lại. Tân Lạc âm rãi rủa, đáng tiếc, lần này cô ta bị Sở Phong bế đi, không cách nào chạy thoát. Sở Phong nói, đều nói quân tử không động khẩu, không động thủ, cái gì đều có thể đàm luận. Thế nhưng là hiện thực rất tàn khốc, ta được dạy cho một bài học đẫm máu, miệng đều bị người cắn nát, cho nên bây giờ chỉ có thể động thủ thôi. Mọi người nghe xong đều không còn gì để nói. Quân tử động khẩu không động thủ, còn có thể xuyên tạc như vậy à? Ngay cả thanh nhân vực ngoại, tình như nữ thanh viễn cổ của đại mộng tịnh thổ, đều bị tức, thân thể run rẩy, gặp được một cái tai họa không có cách nào phân rõ phải trái. Trên thực tế, cô ta cũng không có ý định phân rõ phải trái, đã sớm có quyết định, đệ nhất truyền nhân của đại mộng tịnh thổ chịu nhục, sao cô ta có thể đứng trơ mắt nhìn? Cô ta nhìn về phía thánh nhân chung quanh, đây cũng không phải là một cái, hai cái, mà là một đám người. Mặc dù đều là hình dạng giống như người bình thường, nhưng lại giống như là từng ngọn thái cổ ma sơn trấn áp ở đây. Khí tức khủng bố vô biên, ép cho tinh không đều xuất hiện vết rách, dao động thật là đáng sợ. Đôi mắt của nữ thánh của đại mộng tịnh thổ băng hàn nói, các vị nên xuất thủ thôi. Địa cầu xung quanh núi Côn Lôn, tay chân Sở Phong đều không có nhàn rỗi, đang tẩy sạch Tần Lạc Âm. Đầu tiên là không gian vòng tay trên người của cô ta, vừa nhìn thì biết không phải là vật bình thường. Trên dây xích có một khối không gian thạch to lớn, đoán chừng có thể có một không gian rất bự bên trong. Sở Phong mở ra, vừa nhìn, trong đôi mắt có vô số ngôi sao xuất hiện, quá kích động. Bên trong đều là đồ tốt, có thật nhiều hàng hiếm có. Tỉ như, trên đó có một cái bình ghi chú rõ ràng là địa ngục nghĩ dịch. Tỉ như có vài giọt thiên thần dịch. Tỉ như có ba viên lục đạo luân hồi đan. Ngoài ra còn có vân vân và mây mây. Hắn đột nhiên phát hiện, bắt được một cái Tần Lạc Âm còn đáng tiền hơn bắt cả một đám thần tử thánh nữ. Hắn quả quyết ra tay, cướp lấy không gian vòng tay, sau đó cũng cướp sạch các loại bí bảo trên người cô ta. Tỉ như vòng tay, cây trầm, vân vân cũng đều cướp sạch, bởi vì đây đều là đại sát khí. Thậm chí, hắn còn lấy một đôi khuyên tai sáng long lanh của Tần Lạc Âm, bởi vì phát hiện đây cũng là bí bảo. Hai độ tai của Tần Lạc Âm với cái cổ xinh đẹp đều đỏ bừng, tức không chịu nổi. Gia hỏa này thật sự là quá tham lam. Thôi đi, có gì mà đỏ mặt, người cũng đã hôn ta rồi, Sở Phong nói ra. Tần Lạc Âm nghiến răng nghiến lợi, nàng ta muốn nói là người khinh nhờn ta, hôn ta trước, nhưng mà cô ta không thể nói ra những lời này. Đã mất mặt một lần, làm sao có thể lại tự mình bóc vết sẹo của chính mình chứ? Sau đó Sở Phong còn chưa chịu dừng lại, trực tiếp bị cướp sạch một cái đai lưng năm màu của cô ta. Sau đó, có thể nói đây là bí bảo cao cấp hơn cả khốn tiền tác, vượt khỏi cấp độ quan tưởng. Người! Tần Lạc Âm vừa tức vừa sợ. Cũng may là Sở Phong không có động tác gì quá đáng, cũng chỉ lấy có cái đai lưng đó mà thôi. Nhưng đã ảnh hưởng cũng rất lớn, để một đám người đều chấn kinh. Ây u, sao ta lại có cảm giác vì huynh đệ này rất vô sỉ, da mặt cũng quá dày. Đại Hắc Ngưu quái khiếu, cái này gọi là bản sắc anh hùng, Hồ Đông Bắc cũng nói. Về phần những người khác, đám người ủng hộ Tần Lạc Âm đều con mắt phun lửa, chỉ hận không thể lập tức giết người. Nhà đầu thích nằm mơ ban ngày này, ta cảm thấy sợi dây chuyền này của người cũng không tệ. Sau đó, Sở Phong rất thành thạo tháo xuống cho cô ta. Khi bàn tay đụng phải cái cổ trắng ngần của Tần Lạc Âm, lập tức khiến cho cô ta nổi lên một lớp da gà. Người có ý gì? Sở Phong cảm nhận được những vụn nhỏ đó, sắc mặt hơi đen lại. Hiển nhiên là đang bị cô ta chán ghét và gây tởm. Hắn rất bận mãn nói. Đều nói ngươi là mỹ nữ thứ sáu dưới trời sao? Để ta xem thử xem rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào nào. Sau đó, hắn đi gỡ mặt nạ ngũ sắc xuống, muốn xem thử hình dáng của cô ta đến tột cùng đã xinh đẹp đến loại trình độ nào. Sau một khắc, hào quang ngũ sắc mịt mờ nở rộ. Trong chớp mắt, mặt nạ bị lấy xuống. Sở Phong cảm giác vô cùng chói lọi. Một dung nhan tuyệt thế hiển lộ ra. Da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết, mềm mại đến mức chỉ đụng vào là nát. Một đôi mắt to màu tím như bảo thạch đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dùng mạo cự cũng được, mặc dù bị ngươi cắn nhưng cũng không tính là thiệt thòi. Sở Phong vừa nói xong khiến cho thân thể Tần Lạc Âm đều phát run, hoàn toàn là tức giận. Mà trong tinh không thánh nhân của đại mộng tinh thổ cũng là tức giận vô biên. Các vị mời ra tay cho. Nữ thánh nhân của đại mộng tinh thổ quát lớn. Bên trong không gian vũ trụ ở bên ngoài địa cầu, nơi này không chỉ có một hai vị thánh nhân, mà là một đám người đến từ các giáo phái, các đại đạo thống. Bất kỳ một người nào cũng đều có thể hủy diệt tinh cầu, hủy diệt bầu trời cao. Mà bây giờ chỉ vì trên địa cầu có trận vực cường đại nhất, bọn họ liên thủ muốn xuất kích ở chỗ này. Tốt, đưa hắn đi gặp đám thất bại ở thượng cổ đó đi, đàm bạn với bọn họ. Có người gật đầu, đây là một vị thánh nhân mạnh mẽ đến từ cơ giới tộc, quanh thân có ánh sáng kim loại. Nữ thánh của Linh Mộc Mục Thanh Hàm cũng lại nhanh chóng theo ý cười và có chút lành lạnh, cũng có chút khinh miệt nói. À, không ngờ tới nha, một tên tiến hóa giả nho nhỏ chỉ mới cấp độ quan tưởng, đáng giá chúng ta huy động nhân lực như vậy sao? Hắn chết cũng không đáng tiếc. Trong lúc bọn họ mở miệng, hư không run rẩy, ngoài không gian đều chia năm xẻ bảy, bởi vì thực sự đám người này quá cường đại, động một tí liền có thể hủy diệt hành tinh, mặt trời, vân vân. Chuẩn bị mở ra luyện ngục. Một đám thanh nhân của thiên thần tộc, U Minh tộc, Tây Lâm tộc liên thủ đủ để chinh chiến tinh hải, hủy diệt tinh hệ. Mà bây giờ bọn họ chỉ là muốn nhằm vào Sở Phong. Địa cầu xung quanh núi Côn Lôn loạn xị bát nháo. Khi mặt nạ của Tần Lạc Âm bị hái xuống, rất nhiều người thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt, sát khí cuồn cuộn bành trướng như tràng giang đại hải. Dừng tay! Vạn tinh thể từ thành tiên quát lớn, sắc mặt tái xanh, quanh thần tinh quang sáng chói. Sau đó hắn ta trực tiếp xuất thủ. Oanh! Bọn đại hắc ngầu nghênh đón. Thuyền lân mục nát bộc phát ô quang va chạm với vạn tinh thể. Đồng thời Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong cũng đang ngậm tụng cổ chú khó hiểu triệu hoán những thuyền lớn khác của núi Bất Diệt. Bọn họ biết đại chiến sắp tới rồi. Mặt nạ gỗ sắc của Tần tiên tử bị tháo xuống, bị người đó thấy được. Ôi là trời, tại sao có thể như vậy? Hình dáng của Tần tiên tử bị người đó thấy được rồi. Một đám người đang kêu to, đồng thời còn có rất nhiều người đang rên rỉ, giống như là vô cùng phẫn uất, không cam tâm, mang theo oán khí rất lớn. Sở Phong không hiểu, không biết vì sao bọn họ lại có oán niệm lớn như vậy. Hắn mang theo Tần Lạc Âm, sau khi để lộ mặt nạ của cô ta, đúng là bị dung nhan tuyệt thế của cô ta hấp dẫn, tinh thần hoảng hốt mất một lúc. Nhưng mà hắn không chỉ một lần nhìn thấy hình dáng của mỹ nữ đệ nhất dưới trời sao ngày xưa, Yêu Yêu đã có chút sức miễn dịch với những mỹ nhân tuyệt đại như vậy. Huống hồ, Sở Phong vẫn cho rằng cái gọi là tuyệt sắc có thể chi phối tâm thần của người khác. Đó hoàn toàn là nói hưu nói vượn, ít nhất là với tâm trí cứng cỏi của hắn sẽ không bị dao động. Trừ phi là đối phương vận dụng tinh thần lực dụ hoặc, mà đó đã là vận dụng năng lượng. Cho nên bây giờ, mặc dù hắn sợ hãi thán phục với dung mạo tuyệt đẹp của đối phương, nhưng mà tương đối tỉnh táo, nhìn xem cô gái giống như từ trong bức họa đi ra này. Hắn không hiểu mà nói, để lộ mặt nạ của ngươi giống như có lợi ích cực kỳ lớn, bằng không sao bọn họ lại có phản ứng lớn như vậy? Lúc này, trong đôi mắt tím to như bảo thạch của Tần Lạc Âm, bắn ra ánh sáng khai người, rất sáng, giống như là muốn giết người. Trên da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết, như là dương chi ngọc thạch, bởi vì tâm tình chập chờn kịch liệt với các loại xấu hổ giận dữ đã sớm đỏ ửng lên. Cô ta cắn hàm răng mà nói, người sẽ lập tức chết đi. Sở Phong cảnh giác, một tay nắm lấy cái cổ trắng ngần của cô ta, một tay xốc lên mặt nạ, tùy thời chuẩn bị hạ sát thủ kết thúc tính mạng của cô ta. Tần Lạc Âm tiên tử, 3 năm trước đây đeo lên mặt nạ ngũ sắc, đã từng thề. Sau đó, người đầu tiên lấy xuống mặt nạ của cô ta, thì cô ta sẽ gả cho người đó. Nhưng mà hôm nay, ta muốn thổ huyết. Sợ ma đầu đáng xấu hổ kia, người là dùng sức mạnh. Các huynh đệ, đã tới lúc đồ ma rồi. Đúng đấy, Quyên để lộ mặt nạ của cô ta là muốn chờ đến khi Đại Vọng Tịnh Thổ cử hành thịnh hội cho tất cả cường giả trong vũ trụ. Lần này không tính, chém rụng đầu sở ma đầu. Bên ngoài núi Côn Lôn, một đám người đang kêu to. Trong tinh không, các đại đạo thống cũng không biết có bao nhiêu cường giả tuổi trẻ đang đau lòng, đều là người hâm mộ của Tần Lạc Âm. Thấy cảnh này cũng không nhịn nổi phẫn uất. Rốt cuộc Sở Phong đã hiểu được chuyện gì xảy ra, đứng tại chỗ nở nụ cười nói. Nói như vậy, người phải gả cho ta chứ hả? Vô duyên vô cớ lại có thêm một người vợ, thật là khiến cho người ta đau đầu mà. Tần Lạc Âm thẹn quá hóa giận, cái trán trắng muốt xuất hiện một sợi hắc tuyến. Ánh mắt của cô ta mang theo ánh sáng kiếm và vốn đã rất long lanh, trong vèo như nước. Bây giờ thì tràn đầy ánh sáng cừu hận, không thèm coi Sở Phong ra gì nói. Tên thổ dân như ngươi sao? Nằm mơ đi. Mặt của Sở Phong lập tức tối lại. Hắn ghét nhất người khác mở miệng một tiếng thổ dân, ngậm miệng một tiếng thổ dân, trực tiếp nắm lấy gương mặt óng ánh của cô ta, không ngừng kéo kéo. Một cái con nhà đầu thích nằm mơ giữa ban ngày, đều trở thành tù binh của ta, biến thành tù nhân của ta, còn có cảm giác ưu việt gì chơ? Tần Lạc Âm cũng biết, nói như vậy sẽ chọc giận đối phương. Thế nhưng là cô ta lo sợ đối phương hèn hạ vô sỉ, hạ lưu vô cùng, động tay động chân với cô ta, còn không bằng chế nhạo như thế này, chọc giận đối phương cho thỏa đáng. Giờ khắc này, cô ta quay mặt qua một bên, không thèm nhìn Sở Phong. Nhưng mà tay của Sở Phong cũng không khách khí, nắm chặt cô ta vào mặt, giống như là nhào bột mì, kéo mì sợi, khiến cho gương mặt đẹp của vị nữ thần trong tim vô số thanh niên trong vũ trụ đều muốn biến hình. Tất cả mọi người ngạc nhiên, cái này chưa từng có nhìn thấy ai dám can rỡ với Tần Lạc Âm như thế. Đây là xem mặt của cô ta như là bùn sao, tùy ý mà nhào nặn, không ngừng biến hình. Sở Phong, ta muốn giết ngươi. Tần Lạc Âm thét lên, muốn giữ vững tỉnh táo, phải không thèm nhìn vào khinh thường của Sở Phong, đã không làm được. Nữ thổ dân của Đại Mộng Tịnh Thổ, người đang nói cái gì? Người chỉ là tù binh của ta, tốt nhất là thành thật một chút cho ta. Lần này Sở Phong buông tha cho mặt của cô ta, quay qua nắm chiếc vũi cao tinh xảo của cô ta, kéo dài ra ngoài. Trên Internet tinh tế, như là bị một quả bom oanh tạc, hoàn toàn đại loạn. Sở ma đầu này thật sự đã cố tình làm vậy, không có gì không dám làm. Tần tiên tử đáng thương rơi vào trong tay của hắn, quá đáng thương mà. Sở tiểu tử, người còn là đàn ông sao? Cũng không biết thương hương tiếc ngọc là gì cả, đã phụ xấu hổ khi làm bạn với ngươi. Con đại hòa tặc ngửa mặt lên trời kêu lên, đồng thời bổ sung mà đầu dừng tay để lão phu nến cho. Cũng có người khen hay, đều là những nữ tính tiến hóa giả của thế lực đối địch với Đại Mộng Tịnh Thổ nói. Quá tốt rồi, tiền tử cái quái gì chứ, nên bị đánh vào mông, nếu có thể vẽ tranh lên trên mặt của cô ta thì càng tốt hơn. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là các thành niên nhiệt huyết, là người hâm mộ của Tần Lạc Âm, lúc này đều vô cùng thống hận Sở Phong, chỉ hận không thể lập tức giết tới trên địa cầu. Cho dù là hắn là người lấy mặt nạ cũ sắc của Tần tiên tử xuống, cũng không thể nào gả cho tên ma đầu này, sẽ giết hắn. Địa cầu bên ngoài dãy núi Cồn Lôn, Tần Đặc Âm xấu hổ giận dữ muốn chết, vương ngọc tinh xảo bị đôi kéo đỏ bừng. Đây quả thực là sỉ nhục không thể tưởng tượng. Nàng ta cực kỳ hận Sở Phong, đây là làm nhục nghiêm trọng nhất mà nàng ta chưa bao giờ trải qua. Cái mũi của một cô gái lại bị người ta nắm chặt như thế, thật quá đáng. Ta với người không đội trời chung. Lời nói mang theo giọng mũi nồng đậm, thật sự đã xấu hổ đến cực hạn. Cái gọi là một trong những nữ thần nổi danh nhất dưới trời sao, bây giờ hoàn toàn muốn hỏng mất. Loại trải nghiệm này thật đáng sợ. Người cũng nói, ai là người đầu tiên gỡ xuống mặt nạ của ngươi, thì ngươi sẽ lấy người đó làm chồng. Đến lúc đó, ngươi đừng có khóc la đòi gả cho ta đấy. Sở Phong không hề lo lắng nói, sau đó lại nghi ngờ hỏi. Ngươi đã mang cái mặt nạ này suốt 3 năm, bình thường có rửa mặt hay không? Để cho ta xem một chút nào. Sau đó, hắn hết xoa, rồi lại vò, rồi lại nắn, rồi lại nhéo. Thật là không thể tin được. Mẹ nó chứ. Tần Lạc Âm thật muốn hỏng mất rồi, luôn cảm thấy gia hỏa này thần kinh có vấn đề. Thứ mà hắn chú ý tới hoàn toàn khác biệt với người khác. Trước tình thế này rồi mà hắn còn có tâm tình đi kiểm tra mấy chuyện như vậy. Ngoài ra còn có vô số người ngưỡng mộ cũng sụp đổ, gầm thét trong tinh không. Ở bên ngoài núi Côn Lôn, sát khí ngập trời, muốn điều mạng với hắn, giải cứu nữ thần, hoàn mỹ không tì vết nào trong lòng của bọn họ. Này, các người muốn làm gì? Sở Phong nhìn mấy người phản tinh thể từ thành tiên, lạnh ngắm nhìn bầu trời nói. Ta đang dạy dỗ vợ ta, các người sốt ruột cái gì chứ, té ra chỗ khác đi. Ây da, tức chết lão phù vậy, bản tọa 300 năm chưa thoát thế, còn muốn cạnh tranh cô nàng này đây, chẳng lẽ người không bán sao? Vực ngoại, có lão mà vườn hồ lớn, truyền đến trên địa cầu. Lúc này hắn ta đang ở ngay bên ngoài không gian. Về phần các nơi trong tinh không, càng nhiều thanh niên cường giả thì đã tức giận, thề phải đổ ma. Giết chết ma đầu, huyết tẩy núi Côn Lôn, giết Sở Phong, cứu tân tiên tử. Núi Côn Lôn, vạn tinh thể từ thành tiên là liều mạng nhất. Con mắt đều hóa thành màu vàng và đang phun ra ánh sáng như hàng tinh. Lỗ chân lông quanh người giống như là rất nhiều ngôi sao nhỏ dị thường sáng chói. Vào lúc này Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong lại triệu hoán đến 9 chiếc phi thuyền bất tử, mang theo mùi mục nát, sau đó quần nhau với những người đó. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu giết rầm trời. Dám khi dễ huynh đệ của ta, ta làm thịt cô ta. Sở Phong thét lớn, nhìn thấy bọn đại hắc ngưu khống chế thuyền lớn mục nát, giao chiến với bọn họ. Hắn trực tiếp để lại một vết máu trên cái cổ trắng nõn như ngà voi của Tần Lạc Âm, muốn chém đứt đầu lâu của cô ta. Lập tức khiến cho một đám người kinh hồ, sợ ném chuột vỡ bình. Trên thực tế, bọn người đại hắc ngưu, Âu Dương Phong, Lão Lư cũng không có ăn thiệt thòi. Sau khi triệu hoán tới phi thuyền bất tử, mạnh mẽ đâm tới, rất có thế thần cản diệt thần. Lúc trước thì chính là bọn nó dựa vào những chiếc thuyền lớn mục nát này mới bắt được 200 vị thần tử thanh nữ làm tù binh, vô cùng hùng mãnh. Đồ ma! Trên tinh không ở bên ngoài địa cầu, ngón tay của một đám thánh nhân đều đang phát sáng. Có thanh huyết nhỏ xuống, khí tức khủng bố tràn ngập. Ở trước người bọn họ có một cái tế đàn nhỏ, bọn họ đang cử hành một loại nghi thức nào đó. Địa cầu có trận vực vô địch, bọn họ không cách nào giáng chân thần xuống, không cách nào toàn diện đi can dự, bởi vậy mới tiến hành đi đường vòng, gián tiếp động thủ. Đương nhiên làm như vậy cũng đã phải trả giá thật nhiều. Hết tại chỉ vì tên thổ dân xuất thần hoang dã như Sở Phong có thể trưởng thành đến một bước này, khiến cho bọn họ kinh dị, cho nên bọn họ cảm thấy cần phải không tiếc trả giá lớn để diệt trừ hắn. Nếu không bọn họ dự cảm được, thổ dân này có thể sẽ trở thành một yêu yêu khác, thiên tử kinh thế, một khi trưởng thành chắc chắn không thể nào ngăn cản được. Lạc Âm, trận chiến này ngươi chỉ có thể thắng không thể thua, bởi vì ngươi là nữ thần nổi danh nhất, là ta truyền nhân mạnh nhất của đại mộng cảnh ta. Bây giờ cho ngươi cơ hội thay đổi can khôn. Lúc này trong lòng Tần Lạc Âm vang lên một câu nói như vậy. Thế nhưng là ta đã bị bắt rồi, đã thua rồi. Bằng thực lực chân chính mà nói, sao hắn có thể là đối thủ của ngươi? Hắn chỉ đầu cơ trục lợi để cho ngươi lâm vào bị động thất thủ bị bắt. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta với các vị thánh nhân sắp động thủ, tất cả chiến tích đều sẽ đẩy lên trên người của ngươi. Ngươi là nhân vật chính của hôm nay, chém giết Sở Phong. Đây là nữ thánh nhân của đại mộng tịnh thổ ở vực ngoại đang truyền âm, nói rõ đầu đuôi cho cô ta, để cô ta phối hợp diễn kịch, thể hiện ra tư thái vô địch của cô ta đè ép Sở Phong. Trên thực tế, mặc dù Tần Lạc Âm do dự, nhưng là cô ta biết, bằng thực lực chân chính, đúng là Sở Phong kém xa cô ta, nhất là bây giờ chịu nhục, đương nhiên cô ta trực tiếp đáp ứng. Không thể để mình lại tiếp tục bị khinh nhờn như vậy nữa. Bên ngoài vạn thần chi hương, có luyện ngục mở ra giới môn. Trong tinh không, một đám thanh nhân đang làm pháp, tế ra thánh huyết, mở ra một không gian thần bí và cổ xưa. Bên ngoài núi Côn Lôn, một cái khe lớn đen kịt xuất hiện, giống như là vũ trụ thâm uyên bị mở ra, như là u minh thế giới hiển hiện, mở ra miệng lớn đẫm máu muốn thôn phệ nhân gian. Sở Phong là người đầu tiên phát hiện có chuyện không đúng, đồng thời cảm giác được trong cơ thể Tần Lạc Âm có năng lượng dao động khó hiểu. Hắn không chút do dự, một quyền đánh lên cái trán trắng muốt của cô ta. Có người kêu thảm, trên trán đó máu tươi bắn tung tóe, có một đạo tinh thần quang diễm vừa vọt lên liền bị oanh diệt. Ngoài địa cầu, nữ thanh nhân của đại mộng tịnh thổ rên lên một tiếng, một đạo tinh thần hạt giống của cô ta bị Sở Phong cường thế trấn sát. Tiểu mà đầu đáng chết. Thanh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ sắc mặt tái xanh. Một đạo hạt giống tinh thần bị diệt sát khiến cho cô ta đau lòng không thôi. Nếu như muốn tiến thêm một bước, những hạt giống tinh thần này vô cùng trân quý. Địa cầu, bên ngoài núi Côn Lôn, Tần Lạc Âm cái trán tràn đầy máu, dọa sợ một đám người. Vạn tinh thể từ Thành Tiên càng kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì hắn đã sớm xem truyền nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ thành đạo nữ, bị dự định. Tần tiên tử bị giết rồi sao? Ôi là trời, mỹ nhân thứ sáu dưới trời sao chết thảm. Một trong 10 cao thủ trẻ tuổi trong vũ trụ cũng không phải là đối thủ của Sở Ma đâu. Một đám người kêu lên sợ hãi. Bên ngoài dãy núi Côn Đồn một trận đại loạn. Tất cả mọi người nhìn thật rõ ràng. Thời khắc sống còn, nơi trán của Tần Lạc Âm có tinh thần quang diễm vọt lên, muốn tiến hành phản kháng. Kết quả quang diễm kia bị oanh diệt. Hơn nữa cái trán của cô ta máu tươi chảy đầm đìa. Dù là huyết dịch mang theo ánh sáng màu máu cũng khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả bản thân Sở Phong cũng nghĩ rằng là mình thành công trấn sát Tần Lạc Âm. Vừa rồi hắn rất quả quyết, cảm giác được nguy hiểm tới gần, lông tóc dựng đứng, liền vỗ một bàn tay xuống. Giờ khắc này đâu còn quan tâm cô ta là tuyệt đại mỹ nhân, dù sao cũng là cửu địch, xử lý trước rồi nói. Nhưng mà bây giờ hắn toàn thân kinh dị, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc. Tần Lạc Âm không có chết, thần hồn trong cơ thể vẫn còn. Hắn chỉ giết chết một đạo hạt giống tinh thần. Rất tốt, các người đúng đã rất không biết xấu hổ. Sở Phong đang đăng sát khí, biết được đó là hạt giống tinh thần của vực ngoại thánh nhân, tự mình hạ trận, giống như là La Hồng lần trước, muốn tham dự chiến cuộc. Nhưng là hắn xưa đâu bằng nay, lĩnh ngộ được diệu dụng của vực, đã từng đô thánh, bây giờ chỉ nhằm vào một cái hạt giống tinh thần cùng giai, có thể trấn sát, sẽ không quá vất vả. Trong quá trình này, toàn thân Sở Phong kéo căng, từ đầu đến cuối lông tóc dựng đứng, di động thân thể tựa như tia chớp, toàn lực thi triển bí thuật thiền nhài chỉ xích muốn chạy khỏi nơi này. Người đi không được, vực ngoại có thanh nhân cười lạnh, một đám thanh nhân liên thủ còn không thể trấn áp một cái tên tiểu tu sĩ, vậy cũng không cần sống nữa. Ngoài không gian, một tòa tế đàn không lớn, sau khi nhỏ xuống thánh huyết đỏ tươi mà trong suốt, tràn ngập khí tức khủng bố, đang mở ra giới môn bên ngoài núi Côn Lôn. Bên ngoài núi Côn Lôn, một khe lớn màu đen lan tràn xuất ra. Rất kinh khủng, siêu việt tốc độ nhanh nhất của Sở Phong, bởi vì giống như là toàn bộ thế giới bị đánh làm hai nửa, thôn phệ hết thảy. Có thể nhìn thấy khu vực rừng núi này, các loại cự thạch cổ thụ đều bị nuốt vào không ít, biến mất sạch sẽ. Vẫn là một đám người đang truy sát tới, muốn xuống tay với Sở Phong, nghĩ cách cứu viện Tần Lạc Âm. Nhưng đã bây giờ đều ngừng chân không dám lên trước. Bọn họ cảm giác linh hồn mình đều đang rung động. Sở Phong, huynh đệ, bên này. Hoàng Ngưu, Lão Hắc Ngưu, Đông Bắc Hổ, Lão Lừ kêu to, giống khống chế thuyền lớn mục nát đuổi theo ở phía sau, cố gắng tới gần tiếp ứng cho hắn, nhưng là vẫn kém hơn tốc độ của khe lớn. Cái đó giống như là vũ trụ thâm uyên, quá khủng bố, che đậy bầu trời đen ngòm, bao trùm mà giáng xuống. Mặt thay liền bao phủ chỗ của Sở Phong đứng. Các người đi mau, không được qua đây. Sở Phong quát to, hắn không muốn kéo theo những người này xuống nước. Lúc này Sở Phong đầu đầy mồ hôi, cảm thấy hơi thở của tử vong. Lúc này quanh người hắn đang bốc lên hơi lạnh, dự cảm được lần này giữ nhiều lành ít. Đây là thánh nhân đang xuất thủ. Hắn cảm giác được đây là người vực ngoại đang can thiệp vào chuyện này. Bất quá lần này không phải là thô bạo như La Hồng, mà là vận dụng đòn sát thủ lợi hại hơn. Vết nứt tử vong màu đen đó, nếu là nuốt mất hắn, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyển phát nhanh thông thiên, nhanh mau mở ra trùng động cho ta. Sở Phong rống to với quang não, liên hệ công ty trùng động thông thiên, bởi vì bây giờ hắn đã trở thành khách quý cấp bạch kim, có quyền hạn phát ra yêu cầu như vậy, mà đối phương sẽ nhanh chóng xử lý ngay. Khách quý bạch kim tôn kính, ngài vẫn khỏe chứ? Trùng động của chúng ta chỉ có thể mở ra ở ngoài địa cầu hoặc là trong không gian trồng chất phía sau danh sơn trên địa cầu. Trước mặt ngài đang ở gần vạn thần chi hương, năng lượng vũ trụ ở nơi đó có độ nồng đậm kinh người, thuộc về một trong số cổ tiên thổ. Chúng tôi không thể cách nào mở ra ở đó, xin thông cảm cho bất tiện này, rất thứ lỗi. Một giọng nói cực kỳ dễ nghe từ quang não truyền đến, rất khách sáo. Ôi con mẹ nó, công ty chuyển phát nhanh quả nhiên không đáng tin cậy. Sở Phong nguyền rủa, nhịn không được mắng to. Thời khắc mấu chốt, hóa ra công ty trùng động thông thiên cũng không trông cậy vào được. Khách quý bạch kim tôn kính, Chúng ta là công ty trùng động. Mỹ nữ đó sửa lại. Sở phòng ABC XYZ. Sư! Hắn bèn ngang qua bầu trời, tránh khỏi vết nứt như là cái miệng lớn ở sau lưng. Phía sau không khí nổ lớn, cảnh tượng khủng bố. Sơn phòng các loại chim bay chui vào, trực tiếp biến mất trong hắc ám. Chỉ thêm một chút nữa thôi, hắn liền bị nuốt vào đi, quá hung hiểm rồi. Tần Đặc Âm, thanh nhân phía sau người muốn hại chết ta. Đoan chừng chính là một lão yêu bà, không phải là vật gì tốt. Người muốn chết sao? Không muốn chết, để bà ta an phận một chút cho ta. Sở phòng quát lớn. Lúc này trên khuôn mặt mỹ lệ vô huyết của Tần Lạc Âm tràn ngập kinh sợ. Vừa rồi hạt giống tinh thần của thanh nhân đều bị diệt sát, để cô ta bị xúc động mạnh. Không trả lời à, vậy ta giết người trước. Sở phòng gào to. Vèo một tiếng, tay phải phát sáng, nhấn tới mì tâm của cô ta. Chỉ cần xuyên thủng qua, một đời cao thủ trẻ tuổi ở 10 hạng đầu trong vũ trụ cũng phải chết. Giờ khắc này, năng lượng trong cơ thể Tần Lạc Âm sôi trào. Mặc dù hạt giống tinh thần của vị thánh nhân của đại mộng tịnh thổ đó bị trấn sát, nhưng chung quy đã vẫn đưa đến tác dụng, giải phóng cho năng lượng bị Sở Phong giam cầm, bây giờ đang bắt đầu giải phóng. Xé rách phong ấn à? Giết! Sau khi Sở Phong phát hiện ra, trực tiếp vỗ tới cái trán của cô ta, không lưu tình chút nào. Dù sao, vẫn là bị người ta khống chế, Tần Lạc Âm rất bị động. Cho dù cô ta không có cam tâm, cũng bị đánh trúng xương trán, lần nữa có huyết dịch tóe đi. Tần tiên tử lại bị hắn giết một lần nữa, vừa rồi cô ta chưa chết à? Mà đầu này thật độc ác, một đời mỹ nhân lại bị đánh đến chết như vậy. Đừng nói là núi Côn Lôn, ngay cả trong tinh không đều đã sớm sôi trào. Nhưng mà chính chủ Sở Phong lộ ra vẻ cổ quái, hắn phát hiện Tần Lạc Âm vẫn không chết. Mặc dù hắn đập xuống ở trên trán của đối phương, nhưng mà trong đầu của cô ta xông ra một món bí bảo thủ hộ tinh thần, thời khắc sống còn phong ngự một kích tất sát này. Đó là một cái tấm chắn nhỏ, dài không qua một tấc, quá nhỏ, xanh mơn mởn. Không nhìn kỹ thì thấy nó giống như là quạt ba tiêu. Oanh! Sở Phong đại đào phong, khi tránh né vực sông màu đen, lần nữa hung hăng vỗ một bàn tay xuống, chấn vỡ vũ khí tinh thần này. Đồng thời bàn tay của hắn ép xuống, lần này muốn giải quyết hết Tần Lạc Âm. Kết quả trong đầu cô ta phát sáng, một đoàn tinh thần bao trùm lên một tầng áo giáp màu vàng, kích cỡ lớn như một nắm đấm. Áo giáp tinh thần. Hơn nữa, còn là đồ vật rất cao cấp. Cái này khiến cho Sở Phong thẹn quá hóa giận, giết người đều lao lực như vậy. Phù một tiếng, hắn ném ra chướng đao, cắt đứt yết hầu của Tần Lạc Âm, máu tươi văng khắp nơi, nhưng cũng không có triệt để cắt đứt đầu lâu của cô ta xuống, mà là uy hiếp vực ngoại mà nói. Một đám quân đà đản ở vực ngoại, uổng cho các ngươi là thánh nhân, không biết xấu hổ như vậy, còn thì tự mình hạ xuống đây, ông đây không đánh chết các ngươi không thôi. Các vị không cần chờ, đánh cho đêm dài lắm mộng, đưa hắn lên đường đi. Đời vực ngoại, nữ thánh nhân của đại mộng tịnh thổ mở miệng nói, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Đối với hành động lời nói của Sở Phong, có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Người không lo lắng cho Tần Lạc Âm cũng chết theo sao? Nữ thánh của Linh Mộc, Mục Thanh Hàm, bây giờ mở miệng nói. Cao mày bởi vì linh tộc của nàng cũng muốn thông gia với đại mộng tịnh thổ đấy. Không sao, trong cơ thể của Lạc Âm có thế tử phù. Cho dù bị đánh chết, còn có cơ hội phục sinh, có thể màn thiên quá hải, giữ được tính mạng của mình. Thanh nhân của đại mộng tịnh thổ mở miệng cũng không quá lo lắng. Thanh nhân của thiên thần tộc toàn thân màu vàng kim, như thiên ngoại thần chỉ hạ giới, trấn áp tinh không, khiến cho toàn bộ thái dương hệ đều rung động nhẹ nhẹ lại nói. Nếu đã như vậy, chúng ta liền không khách khí, trấn sát hắn. Ha ha ha, vậy liền giết đi. Thanh nhân của U Minh tộc hắc vụ ngập trời, đơn giản muốn che đậy mặt trăng, bao phủ không gian bên ngoài, thậm chí muốn nuốt mất vòng mặt trời lớn sáng chói. Đồng thời còn có thánh nhân của Tây Lâm tộc, thanh nhân của cơ giới tộc, tất cả đều xuất thủ. Oanh! Bên ngoài núi Côn Lôn, vực sâu màu đen càng kinh khủng, thôn phệ hết thảy. Bất luận là Sở Phong bay như thế nào, trốn như thế nào, cũng khó mà tránh khỏi vị trí này. Thân thể của hắn đang đảo ngược bay về phía vực sâu đen ngòm ở trên bầu trời, lập tức sắp bị nuốt sống. Lạc Âm, cho người thêm một cơ hội, hào quang rực rỡ đánh chết hắn, đánh hắn ta vào bên trong luyện ngục. Lúc này Tần Lạc Âm đạt được truyền âm một lần nữa, nghe thanh nhân của đại mộng tịnh thổ nói như vậy. Đồng thời nàng ta cảm giác được lần này có hai viên hạt giống tinh thần giáng lâm. Không thể không nói, đạo thống đó quá coi trọng Tần Lạc Âm, hy vọng trong thời khắc sống sót, đánh bại Sở Phong ở trước mắt mọi người, chém giết hắn, từ đó cứu vãn thất bại trước đó, lấy được thắng lợi sau cùng trong trận chiến này. Oanh! Tần Lạc Âm mãnh liệt phát sáng, ánh sáng năm màu thần thánh chiếu rọi giữa thiên địa. Nhưng mà vực ngoại thánh nhân cũng đánh giá thấp thủ đoạn trận vực của Sở Phong, không biết hắn đem huyền từ khí rót vào trong cơ thể Tần Lạc Âm. Âm âm! Sau khi Sở Phong cảm giác được nguy hiểm, một quyền đánh xuyên qua nàng ta, chân cho máu me đầy mình, huyết dịch nhiều màu sắc rực rỡ, mang theo vị ngọt vẩy ra. Tiểu tặc, người dám! Lại một viên hạt giống tinh thần của thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ bị trấn sát. Bởi vì thân giác của Sở Phong quá nhạy cảm, cảm giác được bộ phận đó có năng lượng tinh thần tràn ngập. Một đạo hạt giống tinh thần khác ẩn nấp, không dám vọng động. Bởi vì thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ đã biết, dưới tình huống bây giờ, bà ta với Tần Lạc Âm đều không biết giết được Sở Phong. Còn không bằng lưu lại bảo hộ Tần Lạc Âm, lỡ như có chuyện ngoài ý muốn, có thể giúp cô ta tranh thủ được một cái mạng. Nơi vực ngoại, thanh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ than nhẹ. Bà ta biết, muốn cho Tần Lạc Âm đánh bại Sở Phong ở trước mặt tất cả mọi người, đánh rời hắn vào luyện ngục. Ý nghĩ này không cách nào thực hiện được. Đi chết đi. Rất nhiều thanh nhân cùng nhau thét lên, bọn họ động thủ. Một tiếng âm vang, thời khắc sống còn, vực sâu đáng sợ đó rơi xuống, nuốt Sở Phong vào trong. Đồng thời một mảnh ánh sáng màu sáng chói lọi phát ra, bảo vệ lấy Tần Lạc Âm. Đó là thủ đoạn của chư vị thánh nhân. Thời khắc mấu chốt, trả giá đắt, lấy lòng Đại Mộng Tịnh Thổ, cùng nhau nghĩ cách cứu viện. Bên ngoài núi Côn Lôn, trên đỉnh một ngọn núi cao nào đó, một chiếc thuyền con xanh mơn mởn, thành trúc chế thành. Uất Trì Không đang ngồi ở phía trên, lộ ra vẻ chấn động nói. Chỗ sâu nhất trong núi Côn Lôn này là Vạn Thần Trì Hương, mà ở bên ngoài núi Côn Lôn lại có luyện ngục. Truyền thuyết năm đó vô số tiên dân đều bị giam giữ đi vào, luyện chết tươi. Không ngờ được lại là thật. Bây giờ tái hiện, Sở Phong cuối cùng là phải chết thật rồi. Ở một chỗ khác trên thuyền nhỏ, vô kiếp thần thể chủ thượng ngồi xếp bằng, vẫn là sương mù mông lung như cũ, lù lù bất động. Bên ngoài núi Côn Lôn, tiến hóa giả của các tộc cũng rung động. Tình cảnh trước mắt cũng không phải là nhân lực có thể đối kháng. Hạc Uyên quá kinh khủng, ngay cả núi lớn cũng bị nuốt vào trong. Các người không dừng tay, vậy thì để cho mỹ nữ thứ sáu dưới trời sao đi vào chung với ta đi. Sở Phong hướng về phía vực ngoại rống to, hắn bắt lấy Tần Lạc Âm không buông tay. Nhưng mà lúc này có vô số ánh sáng, màu sắc sáng chói xuất hiện, giam cầm Tần Lạc Âm lại mang cô ta đi. Lúc này Sở Phong cảm giác được một luồng dao động kỳ dị. Khi tới gần cửa vào của luyện ngục, cái đồ vật nào đó trên người hắn đang rung động, hơi phát sáng, bị hắn cảm ứng được. Đó là cái hộp đá mà hắn nhặt được ở dưới chân núi Côn Lôn lúc trước, bên trong có ba viên hạt giống. Bây giờ, hộp đá nhìn phong cách cổ xưa cực kỳ phổ thông này, mà lúc này, sau khi cảm ứng được hơi thở của luyện ngục thì hơi phát sáng. Cùng một thời gian ấy, tất cả ánh sáng màu lộng lẫy ở phía trước đều tán loạn, khiến cho vực ngoại thánh nhân nhíu mày, giật nảy cả mình, cảm giác vô cùng khó hiểu, không biết vì sao thủ đoạn của bọn họ lại mất đi hiệu lực. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.